Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong tay Lâm Hiên có một tấm, từ Thái Hư Long Cung nơi đó, lấy được địa đồ, nghe nói bản đồ này là Long Nghị lưu lại, ghi lại là Đại Long kiếm mảnh vụn tung tích, chỉ có điều địa đồ là không trọn vẹn, cho nên không có cách nào phân biệt vị trí cụ thể, chỉ có tìm được những thứ khác địa đồ tàn phiến, ghép thành hoàn chỉnh địa đồ mới được. Không nghĩ tới Lâm Hiên ở đây, rốt cuộc lại gặp Đại Long kiếm địa đồ. Chương 10626, Lâm Hiên thật là quá khiếp sợ, hắn không nghĩ tới dễ dàng như vậy đã tìm được Đại Long kiếm địa đồ. Phải biết tại hắn nguyên bản trong dự tính, muốn tìm được bản đồ này, vô cùng khó khăn, phải xem, duyên phận cùng vận khí. Bây giờ xem ra, hắn vận khí rất tốt à, vừa mới đến cái này Long Vương Thành, đã tìm được Đại Long kiếm địa đồ. Ha ha ha, thật đúng là trời cũng giúp ta. Lâm Hiên trong nháy mắt lấy xuống chương này tàn đồ, giữ tại ở trong tay, tiếp đó quay đầu nhìn về lão giả kia. Hắn hỏi, lão nhân gia, cái này bao nhiêu tiền? Lão giả nhìn thấy Lâm Hiên cầm tàn đồ thời điểm, híp mắt lại, hắn thản nhiên nói. Tấm bản đồ này tàn khuyết không đầy đủ, căn bản không rõ ràng ghi lại nơi nào. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngươi vì cái gì muốn thứ này? Cái này căn bản liền không cần. Lâm Hiên nghe xong cười nói, ta khá là yêu thích thu thập một chút vật ly kỳ cổ quái. Ngươi liền nói hắn cần bao nhiêu long tinh a? Không bán. Lão giả lắc đầu, nghe nói như thế, Lâm Hiên nhíu mày, hắn nói, lão nhân gia, ngươi cứ nói giá cả, lần này ta tuyệt không trả giá, bất kể như thế nào Lâm Hiên đều phải đem bản đồ này chiếm được. Nhìn thấy Lâm Hiên kiên trì như vậy, lão giả kia ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Hắn hỏi, trong tay ngươi có phải hay không có tương tự địa đồ tàn phiến? Nói xong lời cuối cùng thời điểm, trong âm thanh của hắn đều mang vẻ run rẩy. Lâm Hiên cũng phát giác ra, đối phương cảm xúc có chút không đúng. Hắn tự nhiên sẽ không nói thật. Hắn lắc đầu nói, không có, ta chưa từng gặp qua. Ta chỉ là tương đối hiếu kỳ mà thôi. Thật không có gặp sao? Lão giả tập trung vào Lâm Hiên, trong đôi mắt có thần bí ánh sáng lóe lên, tựa hồ muốn xem xuyên Lâm Hiên. Trong nháy mắt này, Lâm Hiên lại có loại mau cốt sợ hãi cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Lão nhân này ánh mắt như thế nào thần bí như vậy? Bất quá loại cảm giác này chỉ là trong nháy mắt rất nhanh. Lão giả kia, trong mắt thần bí tia sáng biến mất. Hắn nói, tấm bản đồ này cũng là vật sưu tập của ta. Ta sẽ không bán, ngươi vẫn là trả về a. Ngươi xem một chút vật gì khác, nơi này đồ tốt có không ít. Lâm Hiên đối với những thứ khác bảo vật, căn bản là không có hứng thú. Hắn cũng không có trả về. Hắn nói, vậy ta nhất định muốn đâu? Rất rõ ràng, mặc kệ như thế nào, Lâm Hiên nhất định muốn nhận được Đại Long kiếm địa đồ. Chuyện này với hắn cực kỳ trọng yếu, nếu như đối phương không chịu bán, vậy hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép ra tay rồi. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không bạc đãi đối phương. Lâm Hiên chuẩn bị dùng một kiện tuyệt thế thần binh cùng đối phương trao đổi. Vung tay lên, Lâm Hiên lấy ra một kiện tuyệt thế thần binh, ném xuống đất, tiếp đó thân hình hắn nhoáng một cái, biến mất ở tại chỗ. Hắn thi triển ra Côn Bằng pháp, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn. Cơ hồ trong nháy mắt hắn liền muốn rời khỏi cung điện. Nhưng lại tại lúc này, cửa cung điện bóng người lóe lên, lão giả kia xuất hiện ở nơi đó, ngăn cản Lâm Hiên đường đi. Tiểu tử, muốn cướp ta đồ vật, ta nhìn ngươi thấy chán sống rồi ư? Sắc mặt của ông lão âm trầm xuống, nhìn chằm chằm Lâm Hiên, trong đôi mắt có băng lãnh lửa giận đang lóe lên. Lâm Hiên ngây ngẩn cả người, tốc độ của đối phương thật nhanh a, thậm chí không yếu hơn hắn, cái này quá bất khả tư nghị. Phải biết, tốc độ của hắn so với bình thường 50 giai thần vương đều phải nhanh a. Thế nhưng là lão giả này vậy mà có thể đuổi kịp tốc độ của hắn. Quá bất khả tư nghị, lão giả này tu vi, rõ ràng chỉ có tuyệt thế thần vương ngũ giai a, vì cái gì tốc độ kinh người như thế? Chẳng lẽ lão giả này cũng có những thứ khác lai lịch hay sao? Nghĩ tới đây, Lâm Hiên nhíu mày, lúc này, lục đạo âm thanh từ trong đầu của hắn nghĩ tới, lục đạo nói, lão gia hỏa này không tầm thường nha. Như thế nào không tầm thường? Lâm Hiên hỏi, lục đạo nói, tại hắn vừa rồi hành động trong nháy mắt đó, trong cơ thể hắn có một cỗ cường đại sức mạnh tại phóng thích. Nếu ta đoán không lầm, tu vi của hắn đã nhanh tiếp cận 60 cấp, nhưng không tới 60 giai, hắn hẳn là một cái 59 giai thần vương. Cái gì 59 giai? Nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng. Hắn bây giờ là tuyệt thế thần vương 17 giai, sức chiến đấu tương đương với 54 giai thần vương. Có thể vượt qua mấy chục cái cảnh giới chiến đấu, đã rất nghịch thiên, thậm chí Lâm Hiên cảm thấy, nếu như thiên hạ hai kiếm tề xuất, tại 55 giai trong tay thần vương thoát đi, cũng không phải vấn đề gì. Thế nhưng là, đối mặt 59 giai thần vương, hắn căn bản không phải đối thủ, bởi vì chênh lệch cảnh giới quá lớn, Lâm Hiên coi như thiên hạ hai kiếm tề xuất, cũng đánh không lại, một điểm phần thắng cũng không có a. Hắn không nghĩ tới, cái này nhìn phổ thông lão đầu, lại là một cái cao thủ tuyệt thế, cái này quá bất khả tư nghị. Ngay tại Lâm Hiên khiếp sợ thời điểm, phía trước lão giả lại mở miệng, hắn nói, tiểu tử, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đem địa đồ thả xuống, sau đó rời đi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không thì thật đừng trách ta không khách khí. Lâm Hiên thở dài một tiếng, hắn mở bàn tay ra, chuẩn bị đem địa đồ trả lại, hắn bây giờ không phải là đối thủ, chỉ có thể chờ đợi về sau thực lực tăng lên, lại tới cướp đoạt tấm bản đồ này. Ngay tại Lâm Hiên chuẩn bị trả lại thời điểm, lục đạo âm thanh lại vang lên, hắn nói, mặc dù lão giả này tu vi là 59 giai, nhưng mà hắn đúng rồi thương, thực lực giảm xuống rất nhiều lợi hại. Cái gì? Nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiên sững sờ, hắn hỏi, thật hay giả? Lục đạo nói, ta cảm ứng không có sai, hắn tình trạng không thích hợp, trên người hắn có mấy đạo cường đại phong ấn, phong tồn lực lượng của mình, cho nên biểu hiện ra ngoài là tuyệt thế thần vương ngũ giai sức mạnh. Hắn làm như vậy, hẳn là không thể dễ dàng vận dụng sức mạnh trên người. Không cách nào phát huy ra đỉnh phong sao? Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, lại hỏi, vậy hắn có thể phát huy ra bao nhiêu? Lục đạo nói, không rõ ràng, bất quá căn cứ vào suy đoán của ta, tối đa cũng chỉ là 55 giai hoặc 56 giai sức mạnh. Nhiều hơn nữa lại không được, hơn nữa loại lực lượng này, hắn cũng kéo dài không được bao lâu. Nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiên cắn răng một cái, chuẩn bị liều một lần, hắn mở ra bàn tay, đột nhiên lần nữa nắm chặt, hắn tóm lấy địa đồ, nói, xin lỗi, lão tiền bối, địa đồ ta nhất thiết phải mang đi, ta có thể đền bù cho ngươi hai cái tuyệt thế thần binh. Lâm Hiên phía trước quét ngang nhiều như vậy thần tộc, trong tay tuyệt thế thần binh rất nhiều, lấy ra một hai kiện, hắn căn bản cũng không đau lòng. Nói đến đây, Lâm Hiên lại lấy ra một kiện tuyệt thế thần binh, ném vào lão giả dưới chân, thế nhưng là lão giả kia nhìn cũng chưa từng nhìn, một cước liền đem nó đá văng, liền phảng phất tại đá rác rưởi một dạng, sắc mặt của ông lão âm trầm xuống, hắn nói, tiểu tử, cơ hội ta đã cho ngươi, cũng đừng trách ta không khách khí. Tiếng nói rơi xuống, trên người hắn sức mạnh từng chút một kéo lên, một cỗ cường đại thần lực bao phủ mà ra, cùng lúc đó, toàn bộ cung điện toát ra, hào quang sáng chói, tạo thành một cái trận pháp. Lâm Hiên không hề động, mà là nhìn chằm chằm lão giả, hắn cảm nhận được trên người lão giả tu vi, dùng tốc độ cực nhanh đề thăng, từ tuyệt thế thần vương ngũ giai, tăng lên tới thập giai, tiếp đó 15 giai, 20 giai, 25 giai, 30 giai, cứ như vậy một đường kéo lên, cuối cùng đậu ở 55 giai, tuyệt thế thần vương 55 giai, một cổ khí tức cường đại bao phủ tứ phương, phảng phất có thể quét ngang chư thiên vạn giới. Lâm Hiên cũng là lần thứ nhất đối mặt dạng này cường giả, hắn thần sắc vô cùng ngưng trọng, bất quá thấy lão giả tu vi dừng lại tại 55 giai thời điểm, hắn lại thở dài một hơi. Lâm Hiên nói, còn tốt chỉ là 55 giai, ngươi nếu là khôi phục lại đỉnh phong tu vi 59 giai, ta thật là không phải là đối thủ. Nghe nói như vậy thời điểm, lão giả nguyên bản băng lãnh khuôn mặt trong nháy mắt trở nên thất kinh, sau một khắc hắn trong đôi mắt phóng ra cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng, gắt gao nhìn chăm chú vào Lâm Hiên. Hắn hỏi, ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi vì cái gì biết ta chân chính tu vi? Chương 10627, lão giả này thật là quá khiếp sợ. Phải biết, hắn tu vi chân chính đúng là tuyệt thế thần vương 59 giai. Bất quá hắn phong ấn sức mạnh, hơn nữa thể nội có mấy chục đạo phong ấn, những người khác căn bản không có khả năng biết hắn tu vi chân chính. Trừ phi biết hắn thân phận thật sự, chẳng lẽ tiểu tử này biết hắn thân phận thật sự? Nghĩ tới đây, lão giả vừa sợ vừa giận, trong đôi mắt hiện ra lạnh thấu xương sát ý. Lâm Hiên nói, lão nhân gia, ngươi không cần kích động, ta không biết ngươi là ai, ta có thể biết tu vi của ngươi, chẳng qua là bởi vì ta tu luyện một loại thần kỳ đồng thuật, có thể xem thấu bên trong cơ thể ngươi phong ấn mà thôi. Ngươi phong ấn tu vi, mà lại là phong ấn đại bộ phận tu vi, hẳn là không có cách nào vận dụng a. Trên người ngươi chắc có thương, cho nên vẫn là không cần ra tay rồi, ngươi cảm thấy ta đánh không lại ngươi. Lão giả nghe được Lâm Tinh lời nói, hơi ên định một chút, nhưng rất nhanh liền lạnh rên một tiếng, tiểu tử này cũng quá khoa trương a. Hắn mặc dù không có khôi phục đỉnh phong, thế nhưng là cũng cho thấy 55 giai sức mạnh. Tiểu tử này chỉ là tuyệt thế thần vương 17 giai. Hắn cao đối phương mấy chục cái cảnh giới, muốn giết đối phương, dễ như trở bàn tay. Tiểu tử này lại còn bình tĩnh như thế, thực sự là không biết trời cao đất rộng, ngu xuẩn vô cùng. Nghĩ tới đây, hắn lạnh rên một tiếng, vung tay lên, một đám lửa hướng về Lâm Hiên lao đến. Đừng nhìn chỉ là tùy ý nhất kích, nhưng mà ngọn lửa này uy lực lại cực kỳ đáng sợ. Không hề yếu tại chân chính 55 giai thần hỏa. Đủ để hủy diệt 55 giai trở xuống tuyệt thế thần vương, liền xem như 54 giai thần vương cũng sẽ bị trong nháy mắt miểu sát. Tại lão giả xem ra, rừng tuyển nhất định sẽ trong nháy mắt hóa thành một đoàn cho tàn. Dám ở trước mặt hắn dương oai, thực sự là nực cười. Lâm Hiên hít sâu một hơi, sau một khắc trên người hắn kiếm đạo bạo phát, vạn kiếm quy nhất, nghịch thiên kiếm đạo, một kiếm chém về phía trước, lạnh thấu xương kiếm khí trong nháy mắt cùng đoàn kia thần hỏa đụng vào nhau, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, thần hỏa bị đánh trở thành hai nửa, Lâm Hiên cũng là đằng lui về phía sau mấy bước. Cánh tay của hắn hơi tê tê. Lâm Hiên chấn kinh, 55 giai thần vương quả nhiên đủ mạnh. Cái gì vậy mà chặn? Khiếp sợ nhất chính là lão giả đối diện. Lão giả trợn to hai mắt, gương mặt chấn kinh, hắn nhìn thấy cái gì? Một cái 17 giai tiểu gia hỏa, vậy mà chặn công kích của hắn. Quá bất khả tư nghị a. Không đúng, tiểu tử ngươi tu vi không đúng. Ngươi không phải 17 giai tuyệt thế thần vương, ngươi che giấu tu vi. Lão giả lạnh rên một tiếng, trong đôi mắt phóng ra sáng chói thần hỏa. Cùng lúc đó, tại đỉnh đầu hắn nổi lên một đôi cực lớn đôi mắt, liền phảng phất nào đó đầu thần thú đang trông xuống Lâm Hiên đồng dạng. Hắn muốn xem xuyên Lâm Hiên tu vi, hắn thấy, Lâm Hiên giống như hắn che giấu tu vi, rất nhanh hắn liền ngây ngẩn cả người, hắn hoảng sợ nói, trong cơ thể ngươi không có phong ấn, ngươi không có ẩn giấu tu vi, ngươi thật là 17 giai tuyệt thế thần vương. Lão giả trợn mắt hốc mồm, không tệ, ta đúng là 17 giai tuyệt thế thần vương. Lâm Hiên cười nói, làm sao có thể, ngươi vượt qua mấy chục cái cảnh giới chiến đấu, ngươi làm sao làm được, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lão giả khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua có người có thể vượt qua nhiều cảnh giới như vậy chiến đấu. Trong truyền thuyết ngược lại là có người có thể, bất quá kia hẳn là thiếu niên cái gì bất hủ, thiếu niên thiên đế các loại a, chẳng lẽ tiểu tử này cũng là một tôn thiếu niên thiên đế? Lâm Hiên nói, lão nhân gia, bản đồ này đối với ta thật sự rất hữu dụng, ta nhất định phải nhận được, không bằng lão nhân gia cho ta cái mặt mũi, về sau ta nhất định sẽ thật tốt báo đáp ngươi. Hừ, lão giả lạnh rên một tiếng, tấm bản đồ này là ta phí hết thiên tân vạn khổ mới có được. Thậm chí cũng là bởi vì tấm bản đồ này ta mới bị thương, mới không cách nào khôi phục đỉnh phong, ta trả ra nhiều như vậy, ngươi để cho ta cứ như vậy giao cho ngươi. Nói đùa cái gì? Nói xong lời cuối cùng thời điểm, lão giả thần sắc trở nên vô cùng kích động, hắn lạnh giọng nói, coi như ngươi là thiếu niên thiên đế lại như thế nào? Hôm nay, ta cũng như thế đem ngươi trấn áp. Nói đến đây, trên người lão giả thần lực triệt để bạo phát, hóa thành một mảnh thần hỏa, bao phủ mà ra, vậy mà bao phủ toàn bộ cung điện. Còn tốt trong cung điện có mạnh trận pháp, bảo vệ bên trong những bảo vật kia, bất quá Lâm Hiên liền không có trận pháp bảo vệ, Lâm Hiên trong nháy mắt liền bị thần hỏa cho bao phủ. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, trên thân kiếm khí trải rộng, thậm chí tạo thành một cái kiếm đạo lĩnh vực, bao phủ thân thể của hắn, ngăn cản chung quanh thần hỏa cùng kiếm đạo lĩnh vực va chạm, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Ngay lúc này, Lâm Huyền biến sắc, thân thể lướt ngang ra ngoài, hắn thi triển côn bằng pháp, tốc độ nhanh vô cùng, hắn vừa mới né tránh, sau lưng kiếm đạo lĩnh vực trong nháy mắt liền bể nát. Một cái hỏa diễm bàn tay hung hăng vồ tới, vỗ về phía Lâm Hiên nguyên lai đứng yên chỗ, trực tiếp đem nơi đó đánh thành một mảnh hư vô. Tiểu tử, phản ứng ngược lại là thật mau, bất quá thì tính sao đâu? Bàn tay to kia trưởng lại quét ngang đi qua, vỗ về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên biến sắc, tiếp tục né tránh, hắn côn bằng pháp, tốc độ nhanh vô cùng, cơ hồ trong nháy mắt, Lâm Hiên lại biến mất ngay tại chỗ. Bất quá cái kia hỏa diễm lớn, bàn tay lại là đột nhiên biến lớn, già thiên cái địa, bao phủ nửa cái không gian. Lâm Hiên lần này không cách nào lại né, chỉ có thể ngạnh kháng. Kiếm bảy, Lâm Hiên một kiếm đâm ra, đầy trời kiếm khí giống như mưa sao băng, phô thiên cái địa mà đến. Bây giờ một chiêu này đã bị hắn luyện đến cảnh giới viên mãn, uy lực vô tận, kiếm khí đầy trời từ trên trời giáng xuống, đánh về phía hỏa diễm bàn tay to. Đánh bàn tay kia tốc độ trở nên chậm, cơ hồ đình trệ. Lâm Hiên thì thừa cơ hội này nhanh chóng thoát đi. Lão giả kia kinh ngạc, tiểu gia hỏa, không nghĩ tới kiếm đạo của ngươi vậy mà như thế cường hãn. Lão phu cũng coi như là thấy qua vô số thiên kiêu, nhưng mà giống như ngươi vậy thiên tài, ta vẫn lần thứ nhất nhìn thấy. Ngươi thiên phú vô cùng phải, nhưng tiếc là a, ngươi đắc tội ta. Lão giả lời nói còn chưa nói xong đâu, Lâm Hiên vậy mà đi tới phía sau của đối phương, một kiếm đâm tới. Kiếm tám, đây là Lâm Hiên trước mắt tối cường kiếm chiêu, uy lực một kiếm này phi thường cường hãn, có thể nói ngoại trừ thiên hạ hai kiếm sức mạnh, Lâm Hiên đem tất cả kiếm đạo chi lực toàn bộ tràn vào trong đến nơi này một kiếm, hung hăng đâm về phía lão giả. Lão giả kia cũng là biến sắc, không nghĩ tới Lâm Hiên tốc độ đã vậy còn quá nhanh, càng không có nghĩ tới Lâm Hiên có thể đánh ra kinh người như vậy một kiếm. Hắn không có trốn, mà là nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân thần hỏa ngập trời, những cái kia thần hỏa vậy mà tạo thành từng mảnh lân phiến chùm lên phía sau hắn. Nháy mắt sau đó, một kiếm này chém vào những vảy kia phía trên, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, lão giả giống như thiên thạch bay ra ngoài, trực tiếp đụng vào trận pháp phía trên, phát ra tiếng oanh minh, toàn bộ cung điện đều đung đưa kịch liệt, trận pháp cũng là trở nên sáng tối chập chờn. Đánh chúng vào, Lâm Hiên vô cùng kích động, hắn muốn nhìn một chút, lại không vận dụng thiên hạ hai kiếm tình huống phía dưới, hắn mạnh nhất một kiếm, có thể hay không cho đối phương tạo thành tổn thương. Lâm Hiên trong đôi mắt lập lòe đại la chân quan tia sáng, nhìn về phía trước, nhưng rất nhanh, hắn lông mày liền thật chặt nhăn lại, chỉ thấy phía trước trong trận pháp, lão giả thân ảnh hiện ra, bất quá lão giả kia sắc mặt cũng là vô cùng ngưng trọng, hắn nói, cư nhiên bị ngươi đánh lén, còn kém chút bị thương, thực sự là không thể tưởng tượng nổi a. Tiểu tử, ngoại trừ trong truyền thuyết những nhân vật kia, trên kiếm đạo, ngươi là ta gặp đệ nhất thiên tài, không có thụ thương, không có phá vỡ hắn phòng ngự. Lâm Hiền nhíu mày, 55 giai thần vương mạnh như vậy sao? A, không đúng, Lâm Hiền nhìn về phía lão giả kia, đột nhiên con ngươi đột nhiên rụt lại. Chương 10628, Lâm Hiền vô cùng chấn kinh, trước mắt một màn này ra dự liệu của hắn, bởi vì hắn phát hiện trên người lão giả này xuất hiện lân phiến. Cái này lân phiến lại là vảy rồng, đối phương chẳng lẽ cũng là long tộc người sao? Trên người lão giả hỏa hồng lân phiến bao trùm thân thể. Hắn lạnh giọng nói, tiểu tử, kiếm đạo của ngươi chính xác rất mạnh, nhưng tiếc là vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Nói xong, hắn vung tay lên, càng đáng sợ hơn thần hỏa tràn hướng Lâm Hiền, thần hỏa ngưng kết tạo thành một thanh thần đao, bổ về phía Lâm Hiền, trong nháy mắt liền chém vào Lâm Hiền trên thân, Lâm Hiền bị đánh bay ra ngoài, lão giả cười ha ha một tiếng, giải quyết, hắn sải bước đi tới, muốn thu hồi địa đồ, bất quá đi đến một nửa thời điểm, hắn liền ngừng lại, sắc mặt trở nên vô cùng chấn kinh, hắn trừng tròng mắt nói, làm sao có thể, nơi xa, Lâm Hiền đứng lên, trên thân tỏa ra hào quang sáng chói, từng mảnh vảy rồng đem thân thể của hắn bao phủ. Trong đó có một chút vảy rồng tia sáng ảm đạm, đó là bị ngọn lửa thần đao chém trúng chỗ, nhưng cũng chỉ thế thôi, vảy rồng cũng không có phá toái, ngươi vậy mà chặn, lão giả khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn nói, ngươi vậy mà cũng có vảy rồng, ngươi cũng là long tộc người, hơn nữa nhìn ngươi cái này vảy rồng giống như dị thường cường hãn. Ngươi đến tột cùng là người nào, là long nhân tộc vẫn là hoàng tộc người? Tại lão giả xem ra, tầm thường long tộc không có khả năng nắm giữ đáng sợ như vậy vảy rồng. Cái này vảy rồng rõ ràng tạo thành một bộ chiến giáp, là bị tu luyện qua dáng vẻ, đây cũng không phải là thông thường vảy rồng, đây là một loại cường đại phòng ngự thần thông. Lâm Hiền cũng không nói lời nào, hắn cũng không biết cái gì long nhân tộc, cũng không biết hoàng tộc, bây giờ, hắn nhìn chằm chằm phía trước lão giả, thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn nếm thử qua, kiếm tám không làm gì được đối phương, xem ra chỉ có thể vận dụng đại long kiếm sức mạnh. Phía trước lão giả cũng là tấu khởi lông mày, hắn cũng không có ra tay, mà là nhắc tới, xem ra, thân phận của ngươi hẳn là lạ thường. Tính toán, lão phu cũng không muốn đánh chết ngươi, ngươi đem trong tay tàn đồ giao cho ta, ta liền phóng ngươi rời đi. Chuyện lúc trước, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Xin lỗi, địa đồ không thể cho ngươi, thứ này đối với ta vô cùng trọng yếu. Lâm Hiền nói, tiền bối, ta vẫn câu nói kia, ngươi đem địa đồ cho ta vô cùng cảm kích, ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc nói. Tiểu tử, ngươi quá làm càn, đừng tưởng rằng ngươi lai lịch lạ thường, ta cũng không dám ra tay với ngươi, thật chọc giận lão phu, cùng lắm thì đem ngươi đánh giết, lão phu tìm một chỗ trốn đi, liền xem như long nhân tộc cùng hoàng tộc cũng tìm không thấy lão phu. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, lão giả kia cũng nổi giận, bước ra một bước, trên người thần hỏa lần nữa bộc phát, cái kia hỏa diễm chi trung xuất hiện một đầu hỏa long. Hắn xoay quanh giữa thiên địa, ngửa mặt lên trời gào thét, một cỗ khí tức nóng bỏng tịch quyển cửu thiên, cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, Lâm Hiền cũng là quát lạnh một tiếng, sau một khắc, trên người hắn hiện ra một cỗ cực kỳ sắc bén khí tức. Trên người hắn kiếm khí hóa thành long hình, tại trong tay Lâm Hiền, càng là xuất hiện một đạo long ảnh, cái kia long ảnh hóa thành thần kiếm bộ dáng, phát ra một đạo long hống thanh âm này rung động 9 tầng trời, toàn bộ cung điện đều đung đưa kịch liệt, cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, lão giả đối diện mặt mũi tràn đầy chấn kinh, làm sao có thể, tiểu tử này sức mạnh, làm sao có thể lần nữa đề thăng? Hắn thấy, Lâm Hiền có thể cùng hắn chống lại đã là cực hạn. Không có khả năng lại mạnh, thật không nghĩ đến, Lâm Hiền khí tức bây giờ so trước đó lại mạnh mẽ rất nhiều. Cái này quá bất khả tư nghị, chẳng lẽ tiểu tử này thi triển bí pháp gì? Nghĩ tới đây, hắn tập trung vào cái kia long hành thần kiếm, chỉ là liếc mắt nhìn, hắn liền cảm nhận được, hỗn thân lông tơ đều dựng đứng lên, trong lòng có một cỗ nguy cơ chí mạng, cuối cùng là đồ vật gì? Giờ khắc này, lão giả cũng không dám chút nào khinh thường, dù sao hắn bây giờ cũng không phải trạng thái đỉnh phong. Vẫn là phải cẩn thận một chút, nghĩ tới đây, bàn tay hắn kết ấn, trên người vảy rồng, trong nháy mắt bao trùm thân thể của hắn, sau đó, hắn vung tay lên, xoay quanh ở trên bầu trời đầu kia hỏa long ngửa mặt lên trời gào thét, phun ra một mảnh thần hỏa, bao phủ Lâm Hiền lạnh rên một tiếng, bước ra một bước, trên thân kiếm khí trùng thiên, trong nháy mắt liền đem cái kia thần hỏa xé thành mảnh nhỏ. Nhìn thấy một màn này thời điểm, lão giả lần nữa chấn kinh, không nghĩ tới, vẻn vẹn đối phương khí tức trên thân, liền chặn hắn thần hỏa. Quá bất khả tư nghị, xem ra phải ra tay toàn lực, nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, vung tay lên, trên bầu trời hỏa long rít lên một tiếng, đáp xuống, đánh tới Lâm Hiền, trong nháy mắt liền đi tới Lâm Hiền trước mặt, long chảo vung vẩy vỗ về phía Lâm Hiền, hư không trong nháy mắt liền bể nát, hóa thành một cái biển lửa, Lâm Hiền nổi giận gầm lên một tiếng, huy động lớn long kiếm hồn, đồng dạng chém về phía trước, cùng cái kia long chảo đụng vào nhau, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một cỗ tựa là hủy diệt sức mạnh bao phủ bốn phía. Hỏa long cư nhiên bị đẩy lui ra ngoài, phía trên long chảo cư nhiên bị xuyên thủng. Lão giả nhìn thấy một màn này thời điểm, con người đột nhiên rụt lại, hắn hoảng sợ nói, thật là sắc bén kiếm khí, hắn thật là quá khiếp sợ. Lâm Hiên nhưng là cười lạnh một tiếng, như là đã ra tay rồi, vậy thì tốc chiến tốc thắng a. Thân hình thoát một cái, hắn thi triển côn bằng pháp, xông về phía trước, trong nháy mắt hắn liền lướt qua đầu kia cự long, đi tới trước mặt của lão giả, trong tay đại long kiếm hung hăng chém xuống, hư không trong nháy mắt liền bị đánh trở thành hai nửa. Cảm nhận được một kiếm này, lão giả tê cả da đầu, hắn lại có loại nguy cơ chí mạng, hắn không dám chút nào sơ suất, thân hình thoát một cái, hắn như một đạo hỏa hồng sấm sét, trong nháy mắt bay về phương xa, hắn vậy mà không dám ngạnh kháng, muốn đi. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, đem côn bằng pháp thi triển đến cực hạn, đồng thời ở trên người hắn nổi lên một kiện áo choàng. Đó là ma linh áo choàng, cả hai điệt ra, tốc độ lần nữa đề thăng, cơ hồ trong nháy mắt, hắn lại tới trước mặt của lão giả, trong tay đại long kiếm lần nữa chém xuống, lần này xem ngươi như thế nào trốn. Lão giả kia biến sắc, không nghĩ tới Lâm Hiên tốc độ lại còn có thể đề thăng. Tiểu tử này bảo vật trong tay cũng quá là nhiều a. Lần này hắn tránh không thoát, chỉ có thể ngạnh kháng, gầm lên giận dữ, trên người hắn thần hỏa lan lộn, hóa thành một thanh thần đao, hắn vung vẩy hỏa long thần đao, chắn trước người, rất rõ ràng muốn ngạnh kháng Lâm Hiên một kiếm này, nháy mắt sau đó, đại long kiếm chém vào hỏa long thần đao phía trên, lại là một đạo chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, ngay sau đó đao quang kiếm ảnh bao phủ bốn phía, lão giả bị chấn lui về sau năm bước, khí huyết quay cuồng, cánh tay run rẩy, trên người thần hỏa dập tắt mảng lớn, hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng hắn vẫn là thở dài một hơi, chặn, kế tiếp, hắn muốn phản kích, nhưng vào lúc này, Lâm Hiên lại lần nữa ra tay, lại là chém xuống một kiếm, uy lực một kiếm này, vậy mà càng thêm đáng sợ, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, ngọn lửa kia thần đao vậy mà cắt thành hai nửa, đại long kiếm hung hăng chém xuống, chém vào trên người lão giả, oanh một tiếng, lão giả bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp đụng vào xa xa trận pháp phía trên, ngã xuống đất, toàn bộ trận pháp đều đung đưa kịch liệt, trở nên sáng tối chập chờn. Lâm Hiên cầm kiếm mà đứng, phục thị bát hoang, hắn tập trung vào lão giả kia, qua rất lâu, lão giả kia mới đứng lên, khóe miệng của hắn có thần huyết nhỏ xuống, một kích này, hắn cuối cùng bị thương. Chương 10629, lại có thể làm bị thương lão phu, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử, không thể không nói, thực lực của ngươi chính xác ra dự liệu của ta, nhưng tiếc là ngươi cũng triệt để chọc giận ta, kế tiếp vậy cũng đừng trách ta. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, lão giả kia sức mạnh trên người đột nhiên bộc phát, khí tức của hắn tăng lên rất nhiều, rất rõ ràng, hắn lại giải khai một chút phong ấn, nhìn xem sức mạnh tựa hồ đã vượt qua 55 giai. Giết, lão giả quát lạnh một tiếng, vồ tới, bàn tay của hắn hóa thành long chảo, xuyên thủng thiên địa, phá vỡ thương khung, chộp với Lâm Hiên, trong nháy mắt liền đem Lâm Hiên cho bao phủ. Lâm Hiên chỉ cảm thấy cơ thể đung đưa kịch liệt, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, cỗ lực lượng này thật là quá mạnh mẽ, Lâm Hiên không dám chút nào do dự, hắn gầm lên giận dữ, luân hồi kiếm hồn cũng hiện lên trong tay của hắn, song kiếm tề xuất, chém về phía trước, đồng thời trên người tổ long giáp càng là phóng ra rực rỡ vô cùng tia sáng. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, thiên địa oanh minh, long chảo bị chặn, Lâm Hiên nhưng là bay ngược ra ngoài, miệng to thổ huyết, không chết, làm sao có thể, lão giả khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn bây giờ tu vi, đã vượt qua 55 giai, theo lý thuyết hẳn là có thể một trường miểu sát đối phương. Thật không nghĩ đến, đối phương lại còn có thể ngăn cản, quá bất khả tư nghị, cái kia hai đạo kiếm khí đến tột cùng là cái gì? Vậy mà đáng sợ như thế, hắn chuẩn bị xuất thủ lần nữa, sức mạnh trên người lại tăng lên một chút. Nhưng vào lúc này, lão giả thân thể run lên, một ngụm thần huyết phun ra, sau đó sắc mặt hắn trở nên vô cùng nhợt nhạt, nếp nhăn trên mặt lại nhiều rất nhiều. Không tốt, lão giả sắc mặt đại biến, cưỡng ép vận dụng sức mạnh đã dẫn phát thương thế trên người hắn. Hắn không còn dám động dùng sức mạnh, Lâm Hiên nhưng là bắt được cơ hội này, lần nữa lao đến, lần này hắn cùng đại long kiếm hợp nhất, hóa thành một đầu thần long, phá vỡ hư không, đánh tới lão giả, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt lão giả, long chảo vung lên, bắt được đầu của ông lão. Nhưng Lâm Hiên cũng không có động thủ lần nữa, mà là lạnh lùng nhìn đối phương, lão giả ngẩng đầu cùng Lâm Hiên ánh mắt giằng co, hắn ngây người phút chốc, sau đó cười khổ một tiếng, ta vậy mà thua, thanh âm bên trong mang theo khó có thể tin, hắn không phải là không có bại qua, chỉ là không nghĩ tới vậy mà lại thua ở trong tay Lâm Hiên như thế một người trẻ tuổi. Hắn cảm giác vô cùng thất bại, trong nháy mắt, phảng phất già mấy trăm vạn tuổi, Lâm Hiên đồng thời không có động thủ, nghe được lão giả lời nói, hắn thu hồi long trảo, lắc đầu nói, ta cũng không có thắng. Lấy tiền bối đỉnh phong tu vi, ta căn bản cũng không phải là đối thủ, ta chỉ là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Lão giả lắc đầu nói, ngươi mới chỉ là 17 giai tu vi a, tính thế nào lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đâu. Nói đến, là ta cậy già lên mặt, nếu như ta và ngươi cùng một cảnh giới, ta liền ngươi một chiêu cũng đỡ không nổi a. Không nghĩ tới Long Vương Thành, vậy mà ra ngươi dạng này thiên tài, Ta cũng không biết, tiểu gia hỏa, ngươi đến tột cùng đến từ phương nào thế lực? Nếu như ta nói thân phận, tiền bối có thể hay không đem địa đồ cho ta? Không xuất thủ nữa, Lâm Hiên thời khắc sống còn không có ra tay, cũng là bởi vì hắn không có nắm chắc đánh giết đối phương. Bởi vì lão giả này đỉnh phong là 59 giai. Một khi chịu đến sinh mệnh nguy cơ, đối phương chắc chắn không tiếc bất cứ giá nào khôi phục đỉnh phong. Đến lúc đó Lâm Hiên chắc chắn không phải là đối thủ. Lâm Hiên không muốn cùng đối phương liều mạng, tốt nhất có thể thuyết phục đối phương. Tiểu tử, tấm bản đồ kia ghi lại đồ vật chính xác lạ thường. Nghe nói một khi nắm giữ, liền có khả năng trở thành thiên đế cấp bậc tồn tại. Nhưng mà ngươi lấy được, cũng chỉ là một tấm tàn đồ mà thôi. Lùi một vạn bước nói, coi như ngươi thật sự đem địa đồ cho liều mạng toàn bộ. Ngươi tìm đồ vật cũng chưa chắc tại Long Vương Thành, coi như tại Long Vương Thành, một khi ngươi tìm được đồ vật, cũng sẽ bị 60 giai cường giả cướp đi. Ngươi làm hết thảy có khả năng cực lớn thất bại, ngươi vẫn như cũ còn muốn chương này tàn đồ sao? Muốn, Lâm Hiên gật gật đầu, Đại Long kiếm mảnh vụn, hắn nhất định phải được, vì cái gì kiên trì như vậy a? Giống chúng ta loại này không có cơ hội hợp đạo, mới điên cuồng như vậy, muốn loại bảo vật này, lấy thiên phú của ngươi, tương lai khẳng định có khả năng cực lớn hợp đạo, ngươi căn bản không cần thiết muốn loại vật này. Lão giả hết sức không hiểu, chính xác a, lấy Lâm Hiên thiên phú, trở thành thiên đế có rất lớn hy vọng a, không cần thiết bây giờ liền liều mạng a. Lâm Hiên trầm mặc rất lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, hắn nói, tiền bối, tấm bản đồ này ghi lại là cái gì, ngươi biết không? Lão giả lắc đầu, cụ thể không rõ ràng, chỉ biết là một dạng bảo vật, ngươi biết? Lão giả hỏi lại, Lâm Hiên gật gật đầu tỏ vẻ hiểu, lão giả khiếp sợ không gì sánh nổi, làm sao ngươi biết, chẳng lẽ trong tay ngươi thật sự có những thứ khác địa đồ? Có, Lâm Hiên không có giấu giếm, trong tay của ta cũng có một tấm tàn đồ, ta biết phía trên là cái gì, là cái gì? Lão giả vô cùng rất hiếu kỳ. Lâm Hiên nói, là Đại Long kiếm mảnh vụn, Đại Long kiếm, ngươi biết a, thiên hạ ngũ kiếm một trong, tấm bản đồ này bên trên ghi lại chính là của hắn một khối mảnh vụn. Mà ta là thế hệ này Đại Long kiếm chủ, cho nên ta nhất định phải tìm được mảnh vụn này. Cái gì? Lão giả nghe xong khiếp sợ không gì sánh nổi, cái này cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống, hắn không nghĩ tới trên bản đồ ghi lại là thứ này. Càng không có nghĩ tới, Lâm Hiên lại là lớn long kiếm hồn, hắn ngốc tại đó sửng sốt rất lâu, cuối cùng mới bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế. Ta nói ngươi kiếm khí như vậy sắc bén đâu, nguyên lai là thiên hạ năm kiếm Đại Long kiếm a, đây chính là chúa tể công phạt thánh thuật thần kiếm a. Khó trách ngươi chiến lược nghịch thiên như thế, có thể vượt qua mấy chục cái cảnh giới chiến đấu. Lão giả, giờ khắc này cuối cùng hiểu rồi, đồng thời hắn cũng biết rõ, vì cái gì đắc đắc chương này bảo trên bản vẽ bảo vật, liền có thể nắm giữ thiên đế cấp bậc sức mạnh, bởi vì Đại Long kiếm là trên đời này chí cường sức mạnh một trong, thực lực kia tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Hắn nhìn về phía Lâm Hiên ánh mắt cũng thay đổi, trở nên vô cùng rung động, nhưng đột nhiên hắn sững sờ. Hắn nói, không đúng, ta ở tại Long Vương Thành rất nhiều năm, chưa nghe nói qua có Đại Long kiếm chủ a. Chờ đã, chẳng lẽ ngươi không phải Long Vương Thành người? Không tệ, Lâm Hiên cũng không có giấu giếm nữa. Hắn nói, ta đến từ tại ngoại giới, bây giờ đi lên Đăng Thiên Lộ, đi tới Long Vương Thành. Lâm Hiên đem thân phận của mình nói ra, hắn cũng không sợ lão giả này đánh Đại Long kiếm chủ ý, bởi vì trên người hắn còn có hai cây đấu chiến thần cứu mạng lông khỉ đâu. Thực sự không được a, cũng chỉ có thể dùng một cây. Thật sự đến từ ngoại giới, lão giả khiếp sợ không gì sánh nổi. Lâm Hiên nói mỗi một cái tin tức đều kinh thiên động địa. Cho dù lão giả này là 59 giai thần vương, thế nhưng là vẫn là bị khiếp sợ đến, hắn qua rất lâu mới hồi phục tinh thần lại. Hắn lần nữa nhìn về phía Lâm Hiên, thần sắc trở nên phức tạp. Lâm Hiên nói thẳng, tiền bối cũng không cần suy nghĩ cướp đoạt Đại Long kiếm. Trên người của ta có đồ vật bảo mệnh, là chuẩn thiên đế để lại cho ta, tiền bối nếu quả thật muốn xuất thủ, vậy ta chỉ có thể sử dụng món đồ kia, không đến vạn bất đắc dĩ, Lâm Hiên cũng không muốn sử dụng cái kia hai cây cứu mạng lông khỉ. Cho nên Lâm Hiên chuẩn bị trấn nhiếp đối phương. Lão giả nghe xong ngẩn ngơ, sau đó hờ hững gật đầu một cái, Lâm Hiên có thể từ ngoại giới đi tới nơi này, liền cho thấy thân phận lạ thường, hơn nữa đối với mới là lớn long lâm chủ, đối phương sau lưng khẳng định có núi dựa cường đại, trên người có bảo mệnh át chủ bài là rất bình thường. Cuối cùng, hắn nói, thôi thôi, nếu là Đại Long kiếm mảnh vụn, vậy lão phu liền không lại giữ vững được, liền đem chương này tàn đồ, tặng cho ngươi cái này Đại Long kiếm chủ. Chương 10630, nghe được lão giả lời nói, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, quá tốt rồi, đa tạ tiền bối. Lâm Hiên trên người vảy rồng tiêu thất, hóa thành hình người, hắn nhìn qua tay phải tàn phiến, ánh mắt lấp lóe, tay trái vung lên, đồng dạng xuất hiện một khối địa đồ tàn phiến, hai khối bản đồ tàn phiến ghép lại với nhau, lập tức hiện ra một bức địa đồ. Nhưng mà vẫn như cũ không hoàn chỉnh, còn thiếu một góc, nhưng Lâm Hiên đã rất hài lòng. Kế tiếp, chỉ cần tìm lại được một khối địa đồ sản phẩm, là hắn có thể đủ liều tiếp xong trở thành. Hắn hỏi, tiền bối, ngươi tấm bản đồ này là từ đâu lấy được? Từ thời gian rừng rậm, Lão giả nói, Lâm Hiên nghe xong một hồi kinh ngạc, không nghĩ tới thời gian này trong rừng rậm vẫn còn có thứ tốt như thế. Xem ra chờ sau này hắn thực lực tăng lên, hắn còn phải trở về tìm kiếm một phen. Đang nghĩ ngợi đâu, lão giả kia lại nói, người địa đồ còn thừa lại một khối tàn phiến. Lâm Hiên gật gật đầu, nói, chỉ có thể về sau nghĩ biện pháp tìm. Hắn cảm thấy cuối cùng này một khối địa đồ, không nhất định tại Long Vương Thành, có khả năng tại những địa phương khác, nhưng Lâm Hiên chính là có kiên nhẫn. Lúc này, lão giả kia lại lên tiếng, hắn nói, kiếm chủ, ta có một chuyện muốn thương lượng với ngươi. Sự tình gì? Lâm Hiên sững sờ, lão giả nói, nếu như ta cho ngươi cuối cùng một khối địa đồ, ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không? Cái gì, ngươi còn có một khối địa đồ tàn phiến? Lâm Hiên nghe xong trợn mắt hốc mồm, lão giả gật gật đầu, có, Lâm Hiên nói, tiền bối, cứ việc nói, ngươi có phân phó gì? Ta nhất định làm đến. Lâm Hiên thật sự quá kích động, không nghĩ tới nhanh như vậy địa đồ tìm toàn bộ. Lão giả nói, ta muốn kiếm chủ ngươi giúp chuyện này, kỳ thực rất nguy hiểm, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có ngươi có khả năng làm đến. Lâm Hiên nghe xong, cũng là dần dần bình tĩnh lại, hắn nói, tiền bối nói một chút, ta cái này hai tấm địa đồ đâu, chính là tại thời gian trong rừng rậm tìm được, nhưng cái đó chỗ ngươi cũng biết, có thời gian sức mạnh, sau khi đi vào, sinh mệnh sẽ gia tốc trôi qua, ta chính là bị thời gian lực lượng thương tổn tới, trở nên vô cùng già nua, không có cách nào mới phong ấn tu vi, rơi xuống bây giờ tình trạng này, nhưng mà đâu, cũng không phải không có biện pháp bù đắp, thời gian trong rừng rậm liền có giải dược, ở nơi đó có một loại tuế nguyệt chi quả. Nếu như có thể nhận được ăn mà nói, như vậy ta biến mất tuế nguyệt liền có thể trở về. Ta có thể khôi phục nguyên trạng, trở lại đỉnh phong, nhưng cái này tuế nguyệt chi quả, tại thời gian rừng rậm chỗ sâu, người bình thường căn bản không có cách nào đạt tới, bởi vì không đi đến liền đã hóa thành một bộ bạch cốt. Nhưng kiếm chủ ngươi không giống nhau, ngươi nắm giữ đại long kiếm, không gì không phá, là có thể chống lại thời gian tuế nguyệt sức mạnh, ngươi là có khả năng đi đến thời gian rừng rậm chỗ sâu, nhận được tuế nguyệt chi quả, ta hy vọng kiếm chủ có thể giúp ta lấy được một cái tuế nguyệt chi quả, giúp ta trở lại đỉnh phong. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, lão giả trong mắt mang theo vẻ mong đợi cùng kích động. Nguyên lai là cái dạng này, Lâm Hiên nghe xong cũng là bừng tỉnh đại ngộ, nhưng hắn vẫn nhíu mày nói, ta mặc dù là đại long kiếm chủ, thế nhưng là ta thực lực bây giờ, cũng không biện pháp tiến vào thời gian rừng rậm chỗ sâu. Không có quan hệ, lão giả nói, ta có thể đợi, đợi đến công tử thực lực trở nên mạnh mẽ, hắn đã đợi rất nhiều năm, không quan tâm chờ thêm một đoạn thời gian nữa. Lấy Lâm Hiên thiên phú, trưởng thành, chỉ là vấn đề thời gian, lão giả rất có lòng tin, Lâm Hiên nghĩ nghĩ, gật đầu nói, hảo, vậy ta đáp ứng tiền bối, về sau chờ ta thực lực đầy đủ, ta sẽ tiến vào thời gian rừng rậm, giúp tiền bối nhận được một cái tuế nguyệt chi quả, nhiều tạ kiếm chủ, lão giả kích động nước mắt tuôn đầy mặt, hắn từ trong chữ vật giới chỉ, lại lấy ra một tấm bản đồ tàn phiến, đưa cho Lâm Hiên, nói, đây chính là cuối cùng một khối tàn phiến, Lâm Hiên nhận lấy sau đó, cuối cùng đem bản đồ một góc cho bổ toàn. Một tấm hoàn chỉnh địa đồ xuất hiện ở trong tay của hắn, Lâm Hiên cẩn thận dò xét, rất nhanh, hắn liền nhíu mày, ai, nơi này có phải là thời gian rừng rậm a? Tấm bản đồ này, giống như ghi lại chính là Long Vương Thành địa đồ a. Cái gì, có thể để ta xem một chút sao? Lão giả nghe xong cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Có thể, Lâm Hiên đem địa đồ đưa cho đối phương, lão giả cẩn thận nhìn lại, sau đó hắn hoảng sợ nói, thật đúng là Long Vương Thành địa đồ, chẳng lẽ, Đại Long kiếm mảnh vụ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngay tại Long Vương Thành sao? Lâm Hiên nghe xong cũng là trong lòng cuồng loạn. Không phải chứ, hắn không chỉ có nhanh như vậy lấy được địa đồ, hơn nữa rất nhanh, liền có thể nhận được mới Đại Long kiếm mảnh vụn sao? Nếu như có thể nhận được Đại Long kiếm mảnh vụn, vậy hắn thực lực còn có thể đề thăng. Càng quan trọng chính là, hắn có thể phát huy ra mạnh hơn Đại Long kiếm sức mạnh. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên lại hỏi, vậy cái này ký hiệu chỗ, là nơi nào? Ở đây hẳn là Long Vực a. Lão giả nhìn một chút, sau đó nói, hắn lại lấy ra một tấm thông thường địa đồ, cả hai đối chiếu một cái, lão giả xác định nói, chính là Long Vực, không nghĩ tới Đại Long kiếm mảnh vụn, vậy mà tại Long Vực bên trong, nghe được xác thực tin tức, Lâm Hiên cũng là thở dài một hơi, rất nhanh, hắn nắm chặt nắm đấm, hỏi, tiền bối, nói cho ta một chút Long Vực tình huống, còn có cái này Long Vương Thành tình huống, lão giả đem địa đồ còn đưa Lâm Hiên, sau đó nói, lão phu bản thể là một tôn xích long, trước đây thời kỳ đỉnh phong a. Bọn hắn gọi ta là Đỏ Long lão đạo, không biết công tử xưng hô như thế nào. Ta gọi Lâm Hiên, nguyên lai là Lâm công tử. Xích Long lão đạo cười ha hả giảng giải Long Vương Thành tình huống. Hắn nói, Long Vực là Long Vương Thành một khối khu vực, khối khu vực này rất đặc biệt, nơi nào có cường đại Long đạo sức mạnh, nhưng mà cũng rất nguy hiểm, cho nên không có cái gì gia tộc môn phái chiếm giữ nơi đó có thể nói là một chỗ mạo hiểm chi địa. Ngược lại là thường xuyên có người đi vào, ngẫu nhiên có người nhận được một chút cường đại Long tộc lưu lại bảo tàng. nhưng tuyệt đại bộ phận đều vẫn lạc ở bên trong. Lâm Hiền nghe xong gật gật đầu, biểu thị hiểu rồi, sau đó hắn lại hỏi, cái kia Long Vương Thành tình huống đâu? Ở đây tối cường gia tộc môn phái là cái nào? Còn có, thiên bảng tại trong tay ai? Cái này Long Vương Thành chủ tu long đạo sức mạnh, ở đây ngoại trừ nắm giữ long tộc cường giả, còn nắm giữ một chút tu luyện long đạo sức mạnh nhân tộc. Thậm chí còn có một chút bán long tộc, tỉ như long nhân nhất tộc, bọn hắn vừa có long tộc sức mạnh, cũng có nhân tộc sức mạnh, là long tộc cùng nhân tộc kết hợp. Cái này long nhân tộc, chính là cái này Long Vương Thành đỉnh giai một trong bá chủ. Ngoại trừ long nhân tộc, còn có một đại gia tộc đồng dạng cũng là đỉnh giai bá chủ. Bọn hắn là bàn long hoàng tộc, mà thiên bảng, chính là do long nhân tộc cùng bàn long hoàng tộc, cùng độc quyền, muốn khiêu chiến thiên bảng, nhất định phải gia nhập vào hai thế lực lớn này, long nhân tộc, bàn thiên long tộc, Lâm Hiên nói nhỏ, sau đó, hắn lại hỏi, cái này hai đại bá chủ, đều có 60 giai thần vương sao? Bàn thiên hoàng tộc là có, long nhân tộc trước đó cũng có, bất quá, bây giờ long nhân tộc cũng không có 60 giai thần vương. Chỉ có một cái 59 giai thần vương, nàng là long nhân tộc thủ lĩnh, được xưng là tiểu long nữ. Tiểu Long Nữ, Lâm Hiền sững sờ, nghe danh tự này, chẳng lẽ là thế hệ tuổi trẻ? Không tệ, đúng là thế hệ tuổi trẻ, nàng phụ vương là Long nhân tộc đời trước thủ lĩnh, phía trước khiêu chiến thiên bảng thất bại, mà vẫn lạc, bây giờ Long nhân tộc, có Tiểu Long Nữ trưởng quản, nghe nói không lâu sau đó, nàng thì sẽ chính thức đăng vị, trở thành một đời mới Linh Ngọc Thanh Long Vương. Chương 10631, nghe đến mấy cái này tin tức sau đó, Lâm Hiền chấn động vô cùng, hắn không nghĩ tới, trước đây Long nhân tộc thủ lĩnh, lại là bởi vì khiêu chiến thiên bảng mà mất mạng, hắn quá khiếp sợ, hắn hỏi, trước đây Long nhân tộc thủ lĩnh, là tu vi gì? Xích Long lão đạo nói, 60 giai tu vi, nói đến đây, hắn cũng là cảm khái một tiếng, khiêu chiến thiên bảng thật là quá khó khăn, liền 60 giai tuyệt thế thần vương đều thất bại, đoán chừng không có người thành công. Sau khi nói đến đây, hắn lại nhìn Lâm Hiên một mắt, nói, công tử ngươi không giống nhau, ngươi là Đại Long kiếm chủ, ngươi vẫn là có cơ hội thành công. Lâm Hiên hít sâu một hơi, thật là 60 giai thần vương a. Cái kia xem ra, hắn muốn khiêu chiến thiên bảng, ít nhất cũng phải trước tiên nắm giữ 60 giai sức chiến đấu mới được. Chiến lược của hắn bây giờ, vẻn vẹn tương đương với 54 giai, còn có không ít lộ muốn đi đâu, xem ra ngược lại không vội vã gây trước chiến thiên bảng. Trước tiên tăng cao tu vi lại nói, Lâm Hiền suy nghĩ lại hỏi, cái này Linh Ngọc Thanh Long Vương là chuyện gì xảy ra? Không phải Long nhân tộc thủ lĩnh sao? Gọi thế nào cái tên này? Công tử, ngươi vừa tới Long Vương Thành, có chỗ không biết, cái này Long nhân tộc mặc dù là bán long bán nhân, nhưng mà lai lịch lại cực kỳ lạ thường. Tại rất lâu phía trước, thiên địa lực lượng không có phong ấn thời điểm, đăng thiên lộ thế nhưng là tới vô số thiên kiêu cường giả. Có thực lực một chút thiên kiêu cực kỳ cường hãn, danh chấn cửu thiên thập địa, tỷ như Quá Hư Long Cung, Thanh Long nhất tộc Long Nghị, người này thực lực phi phàm, thể phách nghịch thiên, càng là chính mình khai sáng ra Thanh Thiên Tổ Long Giáp. Phòng ngự vô song, hắn lúc đó tại trên đăng thiên lộ vô cùng nổi danh. Mà trừ cái đó ra, còn có một số tuyệt thế thiên kiêu, tỷ như Trường Sinh Thiên Nữ, cũng là danh chấn cửu thiên thập địa, ban đầu ở Long Vương Thành, không thiếu thiên kiêu ở đây tiến hành một hồi tuyệt thế đại chiến. Trong đó có Long Nghị cùng Trường Sinh Thiên Nữ, cuối cùng, hai người lực áp quần hùng, trở thành tối cường hai cái thiên kiêu. Sau đó, hai người triển khai quyết đấu, người nào thắng, Lâm Hiên tò mò hỏi, hắn không nghĩ tới Long Nghị ở đây, cũng lưu lại vô tận truyền thuyết, thậm chí không gần như chỉ ở đây, tại toàn bộ đăng thiên lộ đều có truyền thuyết của hắn. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Có thể khai sáng Thanh Thiên Tổ Long Giáp người, tuyệt đối cực kỳ cường hãn, Lâm Hiên bây giờ một sự giúp đỡ lớn, đó chính là Thanh Thiên Tổ Long Giáp, thậm chí, Lâm Hiên bây giờ bản đồ trong tay, cũng là Long Nghị lưu lại. Xích Long lão đạo nói, cuộc chiến đấu kia, là Trường Sinh Thiên Nữ thắng, cái gì, Long Nghị vậy mà bại? Lâm Hiên nghe xong trợn mắt hốc mồm, hắn thấy, Long Nghị đã là vô cùng nghịch thiên, hắn vậy mà lại bại, cái kia Trường Sinh Thiên Nữ, rốt cuộc mạnh bao nhiêu, Lâm Hiên cũng không dám tưởng tượng. Năm đó thiên kiêu thật là quá nhiều thật lợi hại, có thể tưởng tượng đây tuyệt đối là một cái thời đại vàng son. Đúng là Trường Sinh Thiên Nữ thắng, nhưng mà nghe nói, Trường Sinh Thiên Nữ sau khi thắng cũng không cao hứng, bởi vì nàng cảm thấy Long Nghị đối với hắn nương tay. Nương tay, Lâm Hiên Hiên sững sờ, Xích Long lão đạo cười ha ha một tiếng, quả thật có loại tin đồn này, nghe nói trước đây Long Nghị lưu thủ, là bởi vì thích Trường Sinh Thiên Nữ. Lâm Hiên trợn mắt hốc mồm, Xích Long lão đạo tiếp tục nói, tại một trận chiến kia sau đó, Long Nghị liền cùng Trường Sinh Thiên Nữ ở cùng một chỗ. Rất nhanh bọn hắn liền lập gia đình, hai người liền ở tại cái này Long Vương Thành. Về sau, Trường Sinh Thiên Nữ, sinh hậu đại, lưu tại Long Vương Thành, Trường Sinh Thiên Nữ cùng Long Dực, nhưng là rời đi Long Vương Thành, tiếp tục đi lên đăng thiên lộ. Nghe đến đó thời điểm, Lâm Hiền đột nhiên hoảng sợ nói, chẳng lẽ Long nhân tộc là hai người này hậu đại? Không tệ, bây giờ Long nhân tộc, chính là Trường Sinh Thiên Nữ cùng Long Nghị hậu đại, Long Nghị là Quá Hư Long Cung, Thanh Long một mạch Long tộc cường giả, mà cái kia Trường Sinh Thiên Nữ, nghe nói nguyên danh gọi là Côn Linh Ngọc, cho nên cái này Long nhân nhất tộc, lại được xưng là Linh Ngọc Thanh Long tộc, thủ lĩnh của bọn hắn, được xưng là Linh Ngọc Thanh Long Vương, nghe nói chỉ có trở thành Linh Ngọc Thanh Long Vương, mới có thể tu luyện Trường Sinh Thiên Nữ cùng Long Nghị lưu lại truyền thừa. Lâm Hiên thật là choáng váng, hắn không nghĩ tới, tại cái này Long Vương Thành, lại còn có thể gặp được gặp Long Nghị tiền bối hậu nhân. Vậy hắn có phải hay không, có thể đi tới Long nhân nhất tộc a? Dù sao Lâm Hiên cũng là Thái Hư Long Cung một thành viên. Hơn nữa cũng tu luyện Thanh Thiên Tổ Long Giáp, có thể nói cùng Long Dực tiền bối, có rất sâu duyên phận, hắn hẳn là có thể thuận lợi gia nhập vào Long nhân nhất tộc a. Lâm Hiên chuẩn bị chờ sau này thực lực cường đại, liền đi tới Long nhân nhất tộc, thông qua Long nhân nhất tộc khiêu chiến thiên bảng. Đương nhiên, đây là về sau sự tình, hắn bây giờ đi, vẫn là trước tiên cần phải tìm được Đại Long kiếm mảnh vụn. Sau đó thì sao, hắn lại nghe Đỏ Long lão đạo, giảng giải một chút Long Vương Thành tình huống. Kỳ thực những thứ này cổ thành cũng gần như, bây giờ bên trong tòa thành cổ tồn tại những gia tộc này môn phái, đều là năm đó đăng thiên lộ bên trên những cường giả kia hậu đại. Có thể nói, mỗi một cái gia tộc môn phái nội tình đều vô cùng thâm hậu. Đồng thời, Lâm Hiên cũng hỏi thăm 60 giai thần vương, có mấy cái, Xích Long lão đạo trả lời là, trên mặt nổi chỉ có Bàn Long hoàng tộc, Bàn Long vương, nhưng mà, là có phải có ẩn tàng 60 giai lão quái vật. Hắn cũng không biết, biết những tình huống này sau đó, Lâm Hiên liền chuẩn bị khởi hành đi tới Long vực. Hắn đứng dậy, hướng về phía Xích Long lão đạo nói, tiền bối, ta đi trước tìm kiếm Đại Long kiếm mảnh vụn, chờ ta sau này sức chiến đấu có 60 giai tiêu chuẩn. Ta liền sẽ trở lại giúp ngươi lấy được tuế nguyệt chi quả. Xích Long lão đạo gật gật đầu, nói, ta chờ ngươi, đúng, cái này ngươi cầm, Đỏ Long lão đạo, cho Lâm Hiên một cái lệnh bài. Đây là lệnh bài của ta, được xưng là Xích Long lệnh, nếu như ngươi gặp phải một chút địch nhân cường đại mà nói. Có thể lấy ra Xích Long lệnh, lão phu tại cái này Long Vương Thành vẫn còn có chút mặt mũi. Đa tạ tiền bối, Lâm Hiên đem hắn tu vào, Xích Long lão đạo trước đây thế nhưng là 59 giai tu vi. Trước mắt cái này Long Vương Thành tối cường cũng chỉ là 60 giai. 59 giai cũng coi như là cao thủ hàng đầu. Xích Long lão đạo chắc chắn tại Long Vương Thành tiếng tăm lừng lẫy. Có lệnh bài này, nói không chừng về sau thật có thể giảm bớt không thiếu phiền phức. Lâm Hiên quay người rời đi tòa cung điện này, sau đó bay về phía nơi xa. Hắn cảm khái một tiếng, không nghĩ tới vừa tới Long Vương Thành liền gặp Đỏ Long lão đạo. Biết nhiều tình huống như vậy, còn gom đủ Đại Long kiếm địa đồ, suy nghĩ một chút thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a. Lâm Hiên một đường bay đến, tốc độ của hắn rất nhanh, dựa theo địa đồ đi tới Long vực, mấy ngày sau, hắn cuối cùng đặt tới Long vực, Lâm Hiên cảm khái, cái này Long Vương Thành thật đúng là rộng lớn vô cùng a. Giống như một cái vô tận thế giới, Lâm Hiên tốc độ bao nhanh, bay lâu như vậy, mới chỉ bay đến Long vực chính là chỉ phía trước một khối khu vực này đồng dạng lớn vô cùng, nhưng Lâm Hiên cũng không phải rất lo nghĩ. Bởi vì trên bản đồ dấu hiệu xác thực địa điểm, Lâm Hiên chỉ cần dựa theo bản đồ này, đến cái kia địa điểm liền có thể. Kế tiếp, Lâm Hiên tiến vào Long vực bên trong, bất quá sau khi đi vào, tốc độ phi hành của hắn cũng chậm rất nhiều, căn cứ vào Xích Long lão đạo tới nói, ở đây rất nguy hiểm, Lâm Hiên cũng liền bay nửa ngày, đột nhiên nghe được phía trước vậy mà truyền đến tiếng đánh nhau. Cái này khiến Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới ở đây, lại có người, cũng là tới tìm bảo sao? Lâm Hiên vừa nghĩ, một bên hướng về phía trước bay đi, rất nhanh. Hắn liền phát hiện phía trước có chiến đấu, một cái tuổi trẻ kiếm thần, đang cùng ba cái thần vương đại chiến, trẻ tuổi kiếm thần, ngăn cản không nổi, liên tục bại lui, hắn nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm kinh hô một tiếng, vị bằng hữu này, có thể hay không xuất thủ cứu giúp, ta Tiêu gia, vô cùng cảm kích, Lâm Hiên phủi một mắt, khẽ lắc đầu, hắn không biết cái này một số người, tự nhiên cũng không muốn lẫn vào những chuyện này, hắn chỉ muốn mau sớm tìm được Đại Long kiếm mảnh vụn. Ba cái kia thần vương liếc Lâm Hiên một cái, trong đó một cái thần vương nói, nhìn hắn phương hướng, cũng hẳn là đi đoạt bảo, giết hắn, nói xong, một cái thần vương đánh tới Lâm Hiên. Chương 10632, Lâm Hiên vốn là không có ý định quản những chuyện này. Thật không nghĩ đến đối phương vậy mà chủ động động thủ với hắn. Chỉ thấy cái kia thần vương như điện chớp, nhanh chóng hướng về đi qua, trường kiếm trong tay phá toái hư không, hung hăng đâm về Lâm Hiên, trong nháy mắt liền đi tới Lâm Hiên trước mặt, Lâm Hiên sầm mặt lại, tay trái vươn ra, như vuốt rồng đồng dạng chộp tới thần kiếm, cái kia thần vương khinh thường cười lạnh. Đứa đần, hắn thấy, Lâm Hiên dám tay không bắt hắn thần kiếm, thực sự là tự tìm cái chết a. Cong một tiếng, nháy mắt sau đó, thần kiếm bị Lâm Hiên một chưởng bắt được, cái kia thần vương trợn mắt hốc mồm, làm sao có thể, ngay tại hắn khiếp sợ thời điểm, Lâm Hiên tay phải nắm đấm, đấm ra một quyền, một tiếng vang thật lớn, cái này thần vương bị đánh nổ, đầy trời thần huyết bay múa, xa xa mặt cái kia thần vương đều ngẩn ra, trẻ tuổi kiếm thần trợn to hai mắt, hoảng sợ nói, thật mạnh a. Mặt khác hai cái thần vương sắc mặt đại biến. Bọn hắn đồng bạn một chiêu liền bị miểu sát sao? Đáng chết, gia hỏa này đến tột cùng là thần thánh phương nào? đá trúng tiết bản, hai người nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, nhanh chóng hỏi, không biết các hạ xưng hô như thế nào, người chết là không cần biết nhiều như vậy, Lâm Hiên lạnh lùng nói, không tốt, đi mau, hai cái thần vương sắc mặt đại biến, xoay người bỏ chạy, bọn hắn một trái một phải, trốn hướng về phía phương hướng khác nhau, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, tay trái vung lên, trong tay chuôi này thần kiếm, trong nháy mắt cắt thành hai nửa, đi thôi, Lâm Hiên lần nữa phất tay, cái kia đứt gãy thần kiếm, phân biệt bay về phía bên trái cùng bên phải, đánh tới hai cái thần vương, nháy mắt sau đó, hai đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai cái thần vương, bị kiếm gãy đánh giết, trẻ tuổi kiếm thần nhìn thấy một màn này thời điểm, cuồng nuốt nước miếng, như thế lợi hại sao, ba cái kia cường đại tuyệt thế thần vương, cư nhiên bị một chiêu miểu sát, cái này quá bất khả tư nghị a. Hắn nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, thần sắc hoảng sợ, chỉ sợ Lâm Hiên đối với hắn cũng hạ sát thủ, Lâm Hiên đánh chết ba cái thần vương, liền phảng phất giết ba con kiến nhỏ một dạng, chỉ thấy ngón tay hắn vung lên, ba cái chữ vật giới chỉ liền bay đến trong tay của hắn. Hắn đem hắn tu vào, sau một khắc, hắn bước ra một bước, tại xuất hiện thời điểm, đã tới trẻ tuổi kiếm thần trước mặt, cái kia kiếm thần sợ hết hồn, nhanh chóng lui lại mấy bước, Lâm Hiên lại cười cười, không cần lo lắng, ta sẽ không ra tay với ngươi. Ta chỉ là hiếu kỳ ta mặt có cái gì, bọn hắn vì cái gì không để ta đi qua, chẳng lẽ nơi này có bảo vật gì sao? Trẻ tuổi kiếm thần nghe xong trợn to hai mắt, hắn hơi nghi hoặc một chút nói, công tử, ngươi không phải tới tìm bảo sao? Ta đúng là tới tìm bảo, chỉ là không biết, ta muốn tìm bảo vật, cùng các ngươi tranh đoạt bảo vật, có phải hay không cùng một cái đồ vật? Chúng ta tìm đồ vật là Long Hoàng Quả, trẻ tuổi kiếm thần, cũng không có giấu giếm, bởi vì thứ này cũng không gạt được, chỉ cần Lâm Hiên bay về phía trước một khoảng cách, liền có thể phát hiện. Lại nói, lấy Lâm Hiên thực lực, hắn cũng ngăn không được a, cho nên hắn chỉ là ăn ngay nói thật, Long Hoàng Quả, Lâm Huyền nghe xong, hơi kinh ngạc, nhưng cùng lúc cũng lặng lẽ thở dài một hơi, còn tốt, cái này một số người không phải tranh đoạt Đại Long Kiếm. Xem ra Đại Long Kiếm bí mật còn không người phát hiện. Chỉ là, cái này Long Hoàng Quả là cái gì? Công tử không biết, trẻ tuổi kiếm thần hơi kinh ngạc, Long Hoàng Quả là một loại nắm giữ lực lượng cường đại trái cây. Sau khi uống, có thể trong thời gian ngắn nhanh chóng tăng cao tu vi. Nhất là đối với Long Vương thành tu sĩ tới nói, càng là chân quý vạn phần, bởi vì Long Hoàng Quả không những có thiên địa đại đạo sức mạnh, còn nắm giữ cường đại Long đạo sức mạnh, có thể tăng cao tu vi. Lâm Hiên nghe xong nhãn tình sáng lên, hắn tới Long Vương thành chủ phải có ba cái mục đích. Đệ nhất đâu, dĩ nhiên chính là khiêu chiến tiên bảng, thứ hai chính là tăng cao tu vi, đệ tam chính là tìm kiếm Đại Long kiếm mảnh vụn, bây giờ có cơ hội tăng cao tu vi, Lâm Hiên làm sao có thể bỏ lỡ. Có chút ý tứ, Lâm Hiên khóe miệng vung lên một nụ cười, hắn chuẩn bị đi cướp đoạt cái này Long Hoàng Quả, trẻ tuổi kiếm thần thấy thế, vội vàng nói, công tử a, ta dẫn đường cho ngươi a, lần này tranh đoạt Long Hoàng Quả gia tộc có chút nhiều. Không bằng công tử gia nhập vào chúng ta Tiêu gia, cùng chúng ta Tiêu gia liên thủ, dạng này phần thắng sẽ càng lớn. Không cần, Lâm Hiên lắc đầu, nói xong, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, xông về phía trước, rất nhanh liền biến mất trong hư không, trẻ tuổi kiếm thần, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là thở dài một tiếng, nếu như Lâm Hiên có thể trợ giúp bọn hắn Tiêu gia, lần này bọn hắn Tiêu gia phần thắng sẽ càng lớn, nghĩ tới đây, thân hình hắn nhoáng một cái, cũng là mau mau xông hướng về phía trước, không bao lâu liền gặp một chi đội ngũ này cũng là vết thương chồng chất, trên thân dính thần huyết, rất rõ ràng đã trải qua đại chiến, dẫn đầu là một tên nữ tử này người mặc đồ trắng, nhưng mà bây giờ đã nhuộm đỏ, trở thành một kiện huyết bào, Thiên Nhi tỷ, nam tử trẻ tuổi lao đến, rốt cuộc tìm được các ngươi, quá tốt rồi. Tiểu Phi, ngươi không có việc gì, thật là quá tốt rồi, Tiêu Thiên cũng là thở dài một hơi a. Phía trước nàng thật sự rất lo lắng Tiêu Phi, cho là đối phương vẫn lạc đâu, Tiêu Phi cũng là nói, ta bị Mặc Long nhất tộc Tam Đại Thần Vương liên thủ truy sát, kém chút vẫn lạc, còn tốt có một cái công tử đã cứu ta, ngươi không biết cái kia công tử mạnh bao nhiêu, Tiêu Phi đem lúc trước kinh nghiệm, nhanh chóng nói một lần, chung quanh Tiêu gia những người kia nghe xong, gương mặt kinh ngạc, cái gì, lợi hại như vậy sao, ngươi xác định hắn là một người trẻ tuổi sao? Tiêu Phi gật gật đầu, nói, xác định, Tiêu gia thần vương nhóm hít vào khí lạnh, bọn hắn nói như vậy đứng lên, người trẻ tuổi kia thực lực không giống như Thiên Nhi yếu nha. Đây là đâu một gia tộc tuyệt thế thiên kiêu? Bọn hắn, nghị luận ầm ĩ, Tiêu Thiên cũng là hơi kinh ngạc, nàng cũng là Tiêu gia đỉnh cấp thiên kiêu một trong, bây giờ tu vi, đạt tới tuyệt thế thần vương 52 giai, sau một chút có uy tín cường giả còn muốn cường hoành hơn. Lần này, nàng cũng là mang theo gia tộc người, tới tìm bảo. Chỉ là lần này tới tìm bảo cường giả vô cùng nhiều. Không nói những cái khác, chỉ là thế hệ tuổi trẻ, liền đến mấy cái đỉnh cấp thiên kiêu, tỉ như Mặc Long nhất tộc, Mực Lăng Thiên, Bạch Long nhất tộc Trắng Linh Lung, còn có cái kia Kiếm Long nhất tộc Kiếm Vân Bay, đều là đứng đầu thiên tài, tu vi cùng nàng một dạng, đều tại tuyệt thế thần vương 52 giai, thật đánh nhau ai thắng ai thua, thật đúng là khó mà nói, lần này Long Hoàng quả tranh đoạt, tuyệt đối vô cùng kịch liệt, không nghĩ tới, bây giờ lại tới một cái cao thủ thần bí, không biết kế tiếp, còn sẽ có bao nhiêu ngọa hổ tàng long một dạng nhân vật đến đây. Bọn hắn Tiêu gia muốn có được Long Hoàng quả, chỉ sợ không dễ dàng a. Hít sâu một hơi, Tiêu Thiên Nhi nói, khôi phục một chút, sau đó tiếp tục xuất phát. Long vực càng ngày càng náo nhiệt, rất nhiều thân ảnh xuất hiện ở đây. Đột nhiên, một đạo kiếm quang phá toái hư không, phảng phất muốn đem toàn bộ Long vực chém thành hai khúc. Tại trong kia kiếm quang, có một thân ảnh cao to, trên người hắn kiếm quang ngập trời, giống như một tôn tuyệt thế kiếm thần. Hắn đi tới một tòa núi lớn góc núi phía dưới, lăng không hạ xuống, chung quanh đã có không ít người. Bây giờ, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua một màn này thời điểm, đều kinh hô đứng lên, Thương Thiên Nha, đây là ai vậy? Thật là đáng sợ kiếm khí a. Không thiếu tuyệt thế thần vương tê cả da đầu, liền một chút có uy tín cường giả cũng là như lâm đại địch. Bọn hắn đều tập trung vào đạo này từ trên trời giáng xuống thân ảnh. Có dạng này người tại, bọn hắn muốn cướp đoạt Long Hoàng quả, cơ hồ không có gì hy vọng. Chương 10633, đám người nhìn qua, đây giống như tuyệt thế kiếm thần thân ảnh, rung động vạn phần, lúc này có người nói, là Kiếm Vân Bay, kiếm long nhất tộc tuyệt thế thiên kiêu. Không nghĩ tới hắn cũng tới, cái gì nguyên lai là hắn? Còn lại những người kia cũng là kinh hô liên tục, Kiếm Vân Bay bọn hắn cũng không lạ lẫm a, mặc dù chưa thấy qua, thế nhưng là nghe nói qua tên của đối phương, đây là một cái tuổi trẻ thiên tài, truyền thuyết, hắn sinh ra thời điểm, trên thân liền có thần bí kiếm đạo phù văn, đây quả thực là làm kiếm mà thành tuyệt thế thiên kiêu a. Bây giờ tuổi còn trẻ, liền đã đạt tới tuyệt thế thần vương 52 giai, có thể nói là tiền đồ bất khả hạn lượng, thậm chí nghe nói cùng giai cái khác lâu năm cường giả, liền hắn một kiếm cũng đỡ không nổi. Thậm chí hắn khiêu chiến qua 53 giai tuyệt thế thần vương, mà không hạ xuống hạ phong, đây là có thể vượt giai chiến đấu thiên kiêu a. Kiếm Vân Bay đi tới chân núi, ánh mắt của hắn nhìn về phía bốn phía, lập tức đám người nhao nhao cúi đầu lui lại, không dám cùng mắt đối mắt. Kiếm Vân Bay quát lạnh một tiếng, Trắng Linh Lung, ta biết ngươi đã đến, đi ra đánh với ta một trận. Thanh âm của hắn vang dội vô cùng, vang vọng đất trời, chung quanh những người kia nghe xong lần nữa chấn kinh, cái gì? Trắng Linh Lung, Bạch Long nhất tộc tuyệt thế thiên kiêu, nàng cũng tới sao? Đám người đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên vào lúc này nơi xa truyền đến một đạo tiếng cười. Kiếm Vân Bay, ngươi không phải là đối thủ của ta, phía trước ngươi thua với ta, bại tướng dưới tay còn dám khiêu chiến ta. Âm thanh mang theo mộng ảo khí tức, đám người sau khi nghe được, phảng phất muốn xa vào đến vô hạn trong ảo cảnh, không ít người đều ngốc tại nơi đó, cũng có một số người hít vào khí lạnh. Không tốt, đây là huyễn thuật sức mạnh, bọn hắn nhanh chóng giữ vững nguyên thần, đồng thời, bọn hắn cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Nắm giữ loại lực lượng này hẳn là Trắng Linh Lung đi. Chỉ thấy nơi xa, bay tới một nữ tử, đây là một người mặc áo đen nữ tử, áo choàng bên trên nhưng lại có một đạo bạch long huyễn ảnh. Sinh động như thật, linh động vạn phần, nàng ngự long mà đến, giống như cửu thiên tiên nữ, đám người ngẩng đầu nhìn lại đều nhìn ngây người, thế nhưng là phát hiện, mặc kệ bọn hắn nhìn thế nào, đều thấy không rõ mặt mũi của đối phương, phảng phất đối phương trên mặt có một tầng thần bí sương mù, cản trở hết thảy dò xét, đây chính là bạch long tộc thiên chi kiêu nữ. Trắng Linh Lung, am hiểu nguyên thần huyễn thuật, đồng thời, bọn hắn chấn kinh, không nghĩ tới Kiếm Vân Bay vậy mà lại thua với Trắng Linh Lung. Cái này quá bất khả tư nghị, Kiếm Vân Bay nhưng là lạnh rên một tiếng, đó là ta sơ suất, bị ngươi đánh lén, bằng không ta làm sao lại bại. Bây giờ, ta muốn cùng ngươi lại quyết cao thấp, ta muốn ngươi biết đánh lén kết quả của ta là cái gì. Nói đến đây, Kiếm Vân Bay bước ra một bước, trên người kiếm khí, bao phủ thiên địa, chung quanh đại địa lắc lư, xuất hiện từng đạo vết rách, hư không càng là xuất hiện vô số hắc động, phảng phất muốn diệt thế đồng dạng, chung quanh những người kia vạn phần hoảng sợ, nhưng mà, bên cạnh tòa kia núi cao, nhưng là không nhận bất kỳ ảnh hưởng, hắn đứng sừng sững ở chỗ đó, lông tóc không thương, xem ra, Kiếm Vân Bay công kích căn bản là không có cách dung chuyển tòa này núi cao. Mà tòa này núi cao cũng chính xác thần bí vạn phần, có được lai lịch vi phàm, cho dù mọi người điên cuồng tìm kiếm, cũng không có ai dám leo lên ngọn núi này. Hừ, Trắng Linh Lung lạnh rên một tiếng, trên hắc bào bạch long hiện ra, nhanh chóng biến lớn, phảng phất hóa thành một mảnh thương thiên, vờn quanh ở Trắng Linh Lung bên người, chặn tất cả kiếm khí, hai người giằng co, trên người thần uy va chạm, phát ra tựa là hủy diệt khí tức, chung quanh những người kia, thối lui đến tại chỗ rất xa chỗ, lúc này mới dừng lại, bọn hắn lòng vẫn còn sợ hãi nói, quá mạnh mẽ, đây chính là tuyệt thế thiên kiêu sao, chỉ là bọn hắn uy thế còn dư, chúng ta liền ngăn cản không nổi a, có cao thủ như vậy, chúng ta căn bản không có bất kỳ cái gì cơ hội a. Ai, Long Hoàng quả cũng không cần suy nghĩ. Bất quá có thể chứng kiến loại này đỉnh giai thiên kiêu chiến đấu, cái kia cũng không uổng công chuyến này a. A, hai vị muốn động thủ sao? Cái kia thật có ý tứ nha, ta cần phải thật tốt quan chiến. Ngay lúc này, lại là một đạo tiếng cười to vang lên, ngay sau đó lại có một người từ đằng xa bay tới. Người này mặc một bộ màu đen chiến giáp, uy vũ bất phàm, trong tay càng là có một thanh trường thương màu đen, phảng phất có thể đâm thủng bầu trời. Phía trước, Trắng Linh Lung cùng Kiếm Vân Bay không có ở động thủ, mà là nhao nhao quay đầu trông lại, nhìn thấy đạo thân ảnh này thời điểm, Kiếm Phi Vân lạnh rên một tiếng, Mạc Lăng Thiên, ngươi cũng tới nữa. Nơi xa, những thứ khác thần vương tinh hô lên, cái gì Mạc Lăng Thiên, Mạc Long nhất tộc tuyệt thế thiên kiêu, hắn cũng tới nữa, thật đúng là thiên kiêu tề tụ a. Đám người kinh hô liên tục, Trắng Linh Lung, Kiếm Vân Bay, bọn hắn cũng không động thủ lần nữa, nếu như bọn hắn đánh cái lưỡng bại câu thương, cái kia ngồi tu ngư ông tủ lợi chính là cái này Mạc Lăng Thiên. Kiếm Vân Bay nói, đợi khi tìm được Long Hoàng quả thời điểm, chúng ta lại phân cao thấp cũng không muộn. Trắng Linh Lung nhoẻn miệng cười, tùy thời phụng bồi, bọn hắn không có động thủ, mà là riêng phần mình chiếm cứ một phương thiên địa, như như thần ma đứng sừng sững ở chỗ đó, những người còn lại chỉ có thể xa xa quan sát. Kế tiếp, lại có một số người đến, người người thực lực cường đại, thân thủ bất phàm, trong đó có mấy cái trẻ tuổi thiên kiêu, càng là không kém gì Trắng Linh Lung bọn người. Tỉ như, có một người thân hình cao lớn, mọc ra một khỏa long đầu, thế nhưng là có một đôi sừng trâu, hắn là Hoàng Kim Long Nghiêu, là một cái cường đại cổ thú, không chỉ có nắm giữ long tộc sức mạnh, còn nắm giữ thiên nghiêu sức mạnh, có thể nói là lực lớn vô cùng, còn có một con long tước, cánh của nó già thiên cái địa, phảng phất có thể bao trùm toàn bộ hư không, cái kia khí tức mạnh mẽ đồng dạng vô cùng đáng sợ. Hắn cũng là một cái tuổi trẻ thiên kiêu, từng tôn thiên kiêu xuất hiện, để cho vô số một vị chấn kinh vạn phần, nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, tại cái này cửu thiên chi thượng, còn có một bóng người đứng sừng sững ở chỗ đó, đang tại nhìn xuống thương sinh, đạo nhân ảnh này chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên đã sớm đến nơi này, bất quá hắn vẫn đứng tại cửu thiên chi thượng, không có hiện thân, mà là tại yên lặng chú ý. Hắn phát hiện nơi này thiên kiêu vẫn thật không ít, những thứ này thiên kiêu thực lực đều rất mạnh, tu vi vậy mà đạt tới 52 giai, thậm chí có một chút có thể chống đỡ 53 giai. Thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a, nhưng mà hắn đồng thời không để vào mắt, bởi vì hắn lực càng mạnh hơn, hắn nắm giữ 54 giai sức chiến đấu, cho nên hắn có thể đứng ở cửu thiên chi thượng, nhìn xuống những thứ này thiên kiêu, hắn đồng thời không có lập tức động thủ. Một là còn không có phát hiện Long Hoàng quả, hai là hắn phát hiện một cái khác đồ vật, đó chính là bên cạnh tòa này núi cao, bây giờ tất cả mọi người tại ở dưới chân núi, mà tòa này núi cao lại thần bí vạn phần, giống như là một đầu tuyệt thế tổ long đang ngủ say. Liền Lâm Hiên đều không dám dễ dàng leo lên tòa này núi cao a. Ngọn núi này quá phi phàm, hơn nữa phía trên tựa hồ có sức mạnh cấm kỵ, giống như phía trên có cái gì cường đại phong ấn, cảm giác này liền như là thời gian này rừng rậm đồng dạng, không thể dễ dàng bước vào. Lâm Hiên không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn chuẩn bị trước tiên tìm được Long Hoàng quả, sau đó lại tìm kiếm một chút tòa này thần bí núi cao. Đang nghĩ ngợi đâu, lại có một thân ảnh từ đằng xa bay tới, đồng thời đám người cũng kinh hô lên, người của Tiêu gia tới, Tiêu Thiên cũng tại. Nghe được thanh âm này thời điểm, Lâm Hiên cũng là quay đầu nhìn lại, quả nhiên hắn trông thấy một cái tuyệt mỹ thân ảnh từ đằng xa bay tới, đồng thời, hắn còn trông thấy, cái này thân ảnh tuyệt mỹ bên cạnh còn đi theo không ít người. Trong đó có một cái tuổi trẻ kiếm thần. Lâm Hiên còn nhận biết, chính là Lâm Hiên phía trước cứu người kia, đây chính là người của Tiêu gia a. Tiêu Thiên mới nói tới không bao lâu, liền có một đạo chấn thiên tiếng vang lên, đây là Long Hống thanh âm, chấn động đến mức đám người khắp huyết lan lộn, vô số người đều kinh hô đứng lên, lực lượng thật đáng sợ, những cái kia đỉnh giai thiên kiêu nhưng là nhãn tình sáng lên. Long Hoàng quả xuất hiện, chương 10634, Long Hoàng quả xuất hiện, đây là một cái quả đấm lớn thần quả, phía trên có long ảnh vờn quanh, phóng thích ra lực lượng đáng sợ cùng long đạo khí tức. Nhìn thấy thứ này thời điểm, tất cả mọi người đều kích động lên, vô số đạo ánh mắt đều nhìn về bầu trời, tất cả mọi người muốn có được Long Hoàng quả. Liền Lâm Hiên trong đôi mắt cũng phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, thứ này ta muốn. Kiếm Vân Bay lạnh giọng nói, trên người hắn kiếm khí trùng thiên, phảng phất có thể quét ngang thế gian hết thảy. Ngươi muốn, ngươi một cái thủ hạ bại tướng có tư cách gì ở trước mặt ta nói lời như vậy? Trắng Linh Lung khinh thường nở nụ cười, xem ra tựa hồ không có đem Kiếm Vân Bay để vào mắt. Kiếm Vân Bay nghe xong lạnh rên một tiếng, bước ra một bước, trên thân kiếm khí bạo phát, đồng thời ở trên người hắn còn bay ra một thanh thần kiếm. Cái kia thần kiếm phiêu miểu vạn phần, vừa xuất hiện liền có ngàn vạn kiếm khí bay múa tứ phương, tựa hồ cũng vờn quanh ở trên thân mọi người, đám người thân thể đều run rẩy lên, có người hoảng sợ nói, mờ mịt thần kiếm, đây chính là một cái phi thường nổi danh tuyệt thế thần kiếm a. Những người khác nghe xong cũng là tê cả da đầu, đám người nhao nhao cúi đầu, thậm chí không ít người nhanh chóng lùi về phía sau, biểu thị chính mình từ bỏ Long Hoàng quả, rất rõ ràng, bọn hắn cũng không dám cùng phiêu miểu thần kiếm chống lại. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều không dám, tỉ như Trắng Linh Lung liền lạnh rên một tiếng, không úy kỵ tí nào, nàng trong đôi mắt có thần bí tia sáng nở rộ, trên thân cũng có một đạo bạch long huyễn ảnh hiện lên. Ngoại trừ nàng, Mạc Lăng Thiên, Hoàng Kim Long Nghiêu, Long Tước, Tiêu Thiên mấy người cũng là thần sắc ngưng trọng, trên người bọn họ cũng đều phóng ra lạnh thấu xương khí tức, ngập trời thần lực bộc phát, rất rõ ràng bọn hắn cũng đều không e ngại kiếm vân bay. Kiếm vân này bay nghĩ bằng một câu nói liền dọa chạy bọn hắn. Nhận được Long Hoàng quả, quả thực là đang nằm mơ, những thứ này đứng đầu thiên kiêu, khí tức trên thân tại kéo lên, bọn hắn đụng vào nhau, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, hư không xuất hiện vô số đạo lớn vết rách, như hắc long cuồng vũ, chung quanh những người kia vừa lui lui nữa, ngay cả một chút lâu năm cao thủ cũng là cười khổ một tiếng. Tuyệt vọng lắc đầu, tại những này năm trải qua thiên kiêu trước mặt, bọn hắn là không phải cũng lộ ra không đáng chú ý. Ai, chỉ sợ cũng chỉ có mấy cái này đỉnh giai thiên kiêu. Có tư cách tranh đoạt Long Hoàng quả đi, chỉ là không biết, cuối cùng sẽ rơi vào trong tay ai. Phía trước những thứ này đỉnh giai thiên kiêu, trên người thần uy càng ngày càng mạnh, hư không căn bản không chịu nổi, xuất hiện vô số hắc động, kiếm vân bay sắc mặt âm trầm, ánh mắt của hắn quét sạch tứ phương, âm thanh lạnh lùng nói, ai không phục, đánh với ta một trận. Kiếm vân bay, đừng cảm thấy nắm giữ mờ mịt thần kiếm liền có thể phách lối tại trước mặt chúng ta. Ngươi còn không có tư cách phách lối. Không tệ, đại gia thực lực đều không khác mấy, tu vi cũng là 52 giai, ai lại so với ai khác mạnh đâu. Bớt nói nhiều lời, động thủ đi, đã các ngươi không lùi, vậy thì đánh cái thiên băng địa liệt. Kiếm vân bay đưa tay cầm mờ mịt thần kiếm, thần bí kiếm khí bay về phía bốn phía, mắt thấy đại chiến liền muốn bộc phát, nhưng lại tại lúc này, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, bay về phía Long Hoàng quả. Đồng thời a, còn có một đạo âm thanh vang vọng đất trời, cái này Long Hoàng quả ta muốn. Nghe nói như vậy thời điểm, đám người chấn kinh, bọn hắn đều nhìn về đạo kiếm quang kia, đây là ai nha, cũng quá khoa trương a, vậy mà muốn cướp đoạt Long Hoàng quả, cái này là hoàn toàn không đem mấy cái kia đỉnh tiêm thiên kiêu để vào mắt a, như thế nào cảm giác, gia hỏa này so Kiếm Vân Phi còn muốn phách lối đâu. Kiếm Vân bay, Trắng Linh Lung chờ đỉnh giai thiên kiêu, cũng là biến sắc, bọn hắn còn không có phân ra một cái cao thấp đâu. Liền có người muốn cướp đoạt Long Hoàng quả, đây là không đem bọn hắn để vào mắt a, là ai phách lối như vậy? Bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại, nhìn phía trên bầu trời đạo kiếm quang kia, bất quá đạo kiếm quang kia quá thần bí, bọn hắn trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào xem thấu. Mấy cái thiên kiêu, lạnh rên một tiếng, ánh mắt vậy mà đồng thời hóa thành thần hồng, xông về phía trước, cùng cái kia thấy hết đụng vào nhau, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, thiên băng địa liệt, làm hết thảy biến mất, kiếm quang cũng đã biến mất, chỉ có một thân ảnh hiện lên bên trong hư không. Đám người nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại, sau đó cả đám đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn phát hiện, đạo thân ảnh kia vậy mà cũng là một người trẻ tuổi. Chẳng lẽ cũng là một cái tuổi trẻ thiên kiêu sao? Chỉ là người này là ai? Hảo lạ lẫm a, đám người nghi hoặc vạn phần, liền Kiếm Vân bay các loại thiên kiêu, cũng là nhíu mày, bọn hắn cũng không biết đối phương, nhưng rất nhanh, liền có người cười lạnh nói, 17 giai tu vi cũng dám ở trước mặt chúng ta phách lối. Con kiến nhỏ, ngươi thấy chán sống rồi ư? Thanh âm này là Trắng Linh Lung nói. Nàng nguyên thần chi lực cực kỳ cường đại, cho nên liếc mắt một cái thấy ngay Lâm Hiên tu vi. Những người khác nghe xong cũng là sững sờ, cái gì, 17 giai, thật hay giả, bọn hắn cũng không tin, nhanh chóng dò xét, sau đó một cái trợn mắt hốc mồm, Thương Thiên a, thật là 17 giai tu vi a, tu vi như vậy, cũng dám cướp đoạt Long Hoàng quả, hắn chán sống rồi hả, không biết trời cao đất rộng, quá không biết trời cao đất rộng, một chút có uy tín cao thủ lắc đầu cười lạnh, bọn hắn cái này một số người, sống vô tận tuế nguyệt. Nắm giữ 50 giai tu vi, thế nhưng là tại trước mặt mấy cái thiên kiêu cũng không dám ra tay a. Tiểu tử này chỉ có 17 giai tu vi, ai cho hắn dũng khí, để cho hắn xuất thủ, thứ không biết chết sống. Kiếm Vân bay lạnh rên một tiếng, Mặc Lăng Thiên khóe miệng vung lên vẻ khinh thường, thật là có đi tìm cái chết. Hoàng Kim Long Nghiêu, Long Tước, bọn hắn cũng là mặt mũi tràn đầy khinh thường, nhưng lại tại lúc này, hậu phương lại truyền đến một đạo tiếng kinh hô, ân nhân, là ngươi, ngươi quả nhiên cũng tới. Những người khác nghe nói như vậy thời điểm không có gì phản ứng, nhưng mà Tiêu Thiên nhưng là sững sờ, đột nhiên quay đầu nhìn lại, phát hiện là bọn hắn người của Tiêu gia đang hô hoán. Người này chính là Tiêu Phi. Tiểu Phi, chuyện gì xảy ra? Tiêu Thiên nghi ngờ hỏi. Tiêu Phi vội vàng nói, Thiên Nhi tỷ, hắn chính là ta nói ân nhân a, chính là hắn đã cứu ta. Là hắn? Tiêu Thiên nghe xong cũng là vô cùng kinh ngạc, nàng một lần nữa dò xét Lâm Hiên, sau đó nói, đa tạ Lâm công tử, phía trước xuất thủ cứu ta đệ tử Tiêu gia, ta vô cùng cảm kích. Ta Tiêu gia sẽ đưa lên một phần tạ lễ, bất quá bây giờ còn xin công tử trước lui ra a. Long Hoàng quả không phải ngươi có thể có được, công tử ngươi yên tâm, có ta ở đây, không có người có thể làm bị thương ngươi, ngươi có thể bình yên lui lại. Nói đến đây, Tiêu Thiên nhìn về phía bốn phía nói, đại gia cho ta một bộ mặt a. Không có vấn đề, Trắng Linh Lung nhoẻn miệng cười, những người khác cũng đều không nói gì, chỉ có Mặc Lăng Thiên sầm mặt lại, phía trước bọn hắn Mặc gia, thế nhưng là vây công qua Tiêu gia, có không ít đệ tử Tiêu gia chịu đến bọn hắn Mặc Long gia tộc truy sát, tiểu tử này cứu được đệ tử Tiêu gia, chẳng phải là nói giết bọn hắn Mặc Long gia tộc người. Tự tìm cái chết a, một cái nho nhỏ sâu kiến cũng dám giết bọn hắn Mặc Long gia tộc người. Trong mắt của hắn hiện lên lạnh thấu xương sát ý, ánh mắt như điện chớp đánh tới Lâm Hiên, bất quá ở nửa đường liền bị Tiêu Thiên mà một trưởng vỗ nát. Tiêu Thiên Nhi nói đạo Mặc Lăng Thiên, ta nói, người này, ta bảo đảm, ngươi muốn động hắn, hỏi trước một chút ta có đáp ứng hay không. Đối với Mặc Lăng Thiên, Tiêu Thiên không có bất kỳ cái gì hảo cảm, hai nhà đây chính là đối thủ một mất một còn. Mặc Lăng Thiên sầm mặt lại, xem ra muốn đánh giết tiểu tử này, trước mắt rất không có khả năng. Tính toán, trước tiên tha tiểu tử này một mạng, trước tiên cướp đoạt Long Hoàng Quả a, chờ đến Long Hoàng Quả, lại giết tiểu tử này cũng không muộn. Tốt, công tử, ngươi có thể đi, không có người sẽ thương tổn ngươi. Tiêu Thiên vừa cười vừa nói, còn lại mấy cái bên kia người cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu tử này lại còn là Tiêu gia ân nhân. Vậy hắn hẳn là bình an vô sự, ai, tiểu tử này vận khí đúng là tốt, vậy mà lấy được Tiêu Thiên bảo hộ, mọi người ở đây cho là, Lâm Hiên muốn bình yên rời đi thời điểm, Lâm Hiên lại là nghi ngờ nói, đi, ta tại sao phải đi, ta nói Long Hoàng Quả, ta muốn, cái gì, lời này vừa ra, toàn trường chấn kinh, chương 10635, nghe nói như vậy thời điểm, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, tiểu tử này đang nói cái gì, tiểu tử này còn muốn Long Hoàng Quả, điên rồi đi, hắn đến tột cùng có biết hay không. Mình tại nói cái gì? Quá ngu xuẩn, quá không biết trời cao đất rộng. Tiêu Thiên đã bảo hộ hắn, theo lý thuyết hắn có thể bình yên vô sự rời đi. Thế nhưng là chính hắn hết lần này tới lần khác tìm đường chết. Hãy chờ xem, hắn sẽ chọc cho giận Tiêu Thiên. Thật sự cho là cứu được Tiêu gia một cái đệ tử, liền có thể lớn lối như thế sao? Quả nhiên, nghe nói như vậy thời điểm, Tiêu Thiên cũng là nhíu mày, mấy cái khác thiên tài, cũng là lắc đầu cười lạnh, đều cảm thấy tiểu tử này quá không biết chết sống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.